Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Mộc Thiếu Gia. Táng Long Sơn cấm địa, tại trải qua một màn kia thần thánh quang mang bao phủ. Tồn tại trong núi Long Gia Di chỉ tính cả kia to lớn huyết sắc, táng, chữ. Nháy mắt hóa thành hư không, liền phảng phất chưa từng xuất hiện qua. Làm Kiếm Tông tông chủ Kiếm Bất Phàm mang theo trong tông cao thủ đến đây, chỉ thấy từng cái hôn mê võ vương nằm tại Táng Long Sơn bên ngoài. Tỉnh lại sau đó tất cả mọi người chưa từng nhớ kỹ đến cùng chuyện gì xảy ra. Trí nhớ của bọn hắn dừng lại ở trong núi hai nhà ác đấu. Đối với về sau sự tình hoàn toàn không biết. Cái này khiến chính mình võ hoàng tu vi Kiếm Bất Phàm nghi hoặc không hiểu. Cuối cùng tại trống rỗng Táng Long Sơn chỗ sâu tìm kiếm một phen, cũng không có phát hiện cái gọi là Long Đế Di Mộ. Mà kia đoàn bá chỗ miêu tả, táng, chữ càng là không nhìn thấy. Về phần cái gì có thể so với võ thánh cấp bậc tồn tại, càng giống là đoàn bá cùng chính mình nở một cái thiên đại trò đùa. Đoàn bá tự nhiên sẽ không đùa giỡn, nhưng là La Gia cùng Kiếm Tông cường giả đều chưa từng nhớ kỹ phát sinh qua cái gì. Đó chính là nói, cái này Táng Long Sơn khẳng định xuất hiện một kiện đại sự. Thực lực của đối phương chỉ sợ đã vượt qua tưởng tượng. Đúng là đem bọn hắn ký ức toàn bộ xóa bỏ. Kiếm Bất Phàm dâng lên một thân mồ hôi lạnh. Cuối cùng mang theo những cái kia chìm vào hôn mê võ vương rời đi Táng Long Sơn. La Gia viện binh cũng chạy tới. Đồng dạng cùng Kiếm Tông đồng dạng. Mang theo không hiểu ra sao rời đi. Bởi vì cái này Táng Long Sơn trong trong ngoài ngoài căn bản không có cái gì chỗ kỳ lạ. Lập tức, không rõ ràng cho lắm viện binh chung liền nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là hai đại châu cấp thế lực bị người xuyến. Vì thế, hai đại châu cấp thế lực tại trở lại riêng phần mình địa bàn. Kiếm Tông lựa chọn trầm mặc, không giống ngoại nhân tuyên bố cái này trước đó đủ loại. Dù sao quá mất mặt, mà La Gia một tờ thông cáo, chính thức tuyên bố, cái gọi là Long Đế Di Mộ, vì giả dối không có thật. Này mới khiến Tào Châu Cảnh những cái kia ngo ngoe muốn động thế lực yên tĩnh xuống. Trong lúc nhất thời, Táng Long Sơn đưa tới chấn động cũng dần dần bình ổn lại. Chỉ để lại thế nhân sau bữa ăn chi rượu đàm. Cổ Mộc nằm tại trên giường, cố gắng mở mắt ra, dẫn vào tầm mắt là trong phòng nóc phòng. Kia bát giác lăng bên trên khắc vẽ lấy đồ án cổ lão. Nhìn qua cực kỳ hoa lệ. Ta đây là ở nơi nào? Cổ Mộc đứng dậy, lại phát hiện chính mình toàn thân đánh lấy băng vải. Tứ chi đồng thời truyền đến đau đớn một hồi. Đau đớn kích thích, để Cổ Mộc mơ hồ đầu nháy mắt thanh minh rất nhiều. Mới nhớ tới, chính mình lúc ấy vì cứu kia La Mật mỹ nữ. Thân hãm không gian loạn lưu bên trong, ta không có chết, Cổ Mộc âm thầm suy nghĩ, hắn cũng không cho rằng mình có thể tại loại này không gian loạn lưu bên trong sống sót. Trừ phi lại xuất hiện kỳ tích, nghĩ đến kỳ tích, Cổ Mộc có chút im lặng, từ xuyên qua đến bây giờ, phát sinh trên người mình kỳ tích thật đúng là không ít. Mặc dù mỗi lần đều là hữu kinh vô hiểm. Nhưng là kia thân lâm kỳ cảnh khí tức tử vong, để hắn có một vạn cái lý do không muốn đi thể nghiệm. Võ đạo không thuận a, Cổ Mộc nghĩ như vậy, thân thể duy trì nằm nằm tư thế, không dám loạn động mảy may, sau đó bắt đầu vận chuyển, ngũ hành chân nguyên quyết. Kinh mạch tổn thương cùng đan điền khô héo, để Cổ Mộc cảm giác được có chút phiền phức. Lần này tại không gian loạn lưu chung trở về từ cõi chết. Đối hắn cảnh giới võ đạo chỉ sợ phải có chút ảnh hưởng. Bất quá còn tốt, tại Cổ Mộc vận chuyển, ngũ hành chân nguyên quyết, về sau. Kia trong đan điền liền ngưng tụ một tia mộc chi chân nguyên. Két, Cổ Mộc ngay tại yên lặng vận chuyển, ngũ hành chân nguyên quyết. Liền nghe được cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra. sau đó truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, tựa như là có người tiếp cận chính mình. Có chút mở ra hai con ngươi, từ con mắt mở ra khe hở bên trong hắn nhìn thấy Cổ Thương Phong cùng Cổ gia gia chủ Cổ Thương Khung. Cái này khiến Cổ Mộc hơi kinh ngạc, nghĩ thầm, chẳng lẽ ta đây là tại Cổ gia? Bất quá những này đều không trọng yếu, đã có bọn hắn tại, vậy liền chứng minh mình bây giờ rất an toàn. Dứt khoát lại nhắm mắt lại, sau đó bắt đầu tiếp tục vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết. Gia chủ, tiểu tử thúi này đều hôn mê 7 ngày, không có vấn đề à? Cổ Mộc đang nhắm mắt, nghe được Cổ Thương Phong ngữ khí lo lắng, nói, trên thế giới này còn có người lo lắng cho mình. Cái này khiến Cổ Mộc sinh lòng ấm áp. Thương Phong, ngươi có thể yên tâm, hắn chỉ là linh lực hao tổn nghiêm trọng, nghỉ ngơi mấy ngày liền sẽ thanh tỉnh. Cổ Thương Khung vuốt kia mấy sợi râu, tự tin nói, hắn tại sau khi vào cửa liền dùng ý niệm bắt được tiểu tử này, mí mắt bỗng nhúc nhích, xem ra đã sớm đã tỉnh lại, có lẽ là bởi vì đối Cổ gia có chút thành kiến, cho nên ở đây giả bộ hôn mê à. Ai, Cổ Thương Phong thở dài một hơi, sau đó nói ra, Táng Long Sơn phát sinh đại sự như thế, tiểu tử này lại có thể xuất hiện tại Cổ gia ngoài cửa lớn, thực tế để người khó có thể tin, hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng. Bất quá nghe lúc ấy phụ trách giữ cửa người hầu nói, tại Cổ gia ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một đạo quỷ dị đồ án màu xanh lam. Sau đó Cổ Mộc liền từ bên trong bay ra. Cái này chỉ sợ là một loại cao thâm truyền tống bí pháp. Cổ Thương Khung thân là gia chủ, tự nhiên có một ít tầm mắt. Từ những người hầu kia trong miêu tả, hắn suy đoán Cổ Mộc có thể là bị người thi triển bí pháp truyền tống tới. Hai người trong phòng đàm luận một hồi liền rời đi. Bất quá hai người đối thoại để Cổ Mộc đối với mình xuất hiện tại Cổ gia có một chút mơ hồ hiểu rõ. Đồ án màu xanh lam, Cổ Mộc ngầm thầm nghĩ, đồng thời nhớ tới tại cùng Long Linh tiến vào thần bí động phủ lúc, giống như bị một đoàn màu lam khí mô hình cho bao vây lại. Hai cái này có thể hay không giống nhau? Có lẽ là người hầu kia miêu tả không chính xác, đó cũng không phải đồ án, mà là một cái khí mô. Long Linh, Cổ Mộc nghĩ đến cái kia lãnh ngạo nữ nhân, lập tức toàn bộ tâm thần đều đặt ở trên người nàng. Bởi vì thương thế so sánh nghiêm trọng, Cổ Mộc trong phòng điều tức 3 ngày, vẫn là không có khí lực xuống giường. Mà trong thời gian này, Cổ Thương Phong cùng Cổ Thương Khung mỗi ngày đều sẽ đến đây thăm viếng. Nhìn thấy Cổ Thương Phong trên mặt mũi già nua lo âu nồng đậm, Cổ Mộc không đành lòng, cuối cùng vẫn là dùng hoàn mỹ biểu diễn thiên phú, chế tạo một gia từ trong hôn mê thức tỉnh vở kịch. Tiểu tử thúi trang cũng thật giống a. Cái này khiến Cổ Thương Khung chậc chậc tán thưởng, thấy Cổ Mộc thanh tỉnh, Cổ Thương Phong kích động không thôi, phân phó người hầu cẩn thận chiếu cố, mỗi ngày đều muốn tới 3-4 lần, loại kia từng ly từng tí quan tâm, làm cho Cổ Mộc kém chút không có gạt lệ thút thít. Cổ Thương Khung càng đem Cổ gia thượng đẳng dược liệu tất cả đều lấy ra, để Cổ Mộc điều dưỡng thân thể, cao như thế quy cách hộ lý cùng các loại thuốc bổ dùng ăn. Cổ Mộc tại hơn 10 ngày về sau, liền hoàn toàn có thể trong sân làm đơn giản một chút nằm ngửa ngồi dậy. Hô hô, một ngày này, Cổ Mộc tại trong đình viện đánh ra mấy thức hổ khiếu quyền pháp. Cảm giác thực lực đã khôi phục lại võ đồ sơ kỳ. Lập tức thầm khen cái này Cổ gia dược liệu coi là thật bất phàm. Nguyên bản cần một tháng tu dưỡng, thế mà quả thực là đắp lên các loại dược liệu rút ngắn hơn nửa tháng. Quả nhiên vẫn là vốn liếng hùng hậu a. Cổ Mộc lại đánh ra mấy quyền, sau đó thu hồi nắm đấm ngồi tại đình viện hòn đá nhỏ trên ghế, cầm khăn tay sát cái trán mồ hôi, đồng thời nhìn xem chung quanh u nhã hoàn cảnh, lắc đầu cười khổ nói, đây là chính mình đột phá võ đồ sau lần đầu tiên tới Cổ gia. Trước kia ở tại Tây Huyền kho củi bị người vắng vẻ, mà bây giờ lại bị an bài đến chỉ có trưởng lão mới có thể ở lại độc đáo đình viện. Mỗi ngày còn muốn đối mặt những cái kia đến đây quan sát dối trá người. Từ khi có thể xuống giường, hành tẩu, mỗi ngày đều có cổ gia trưởng lão cùng dòng chính đến đây quan sát. Những cái kia đối với mình lấy lòng nghịch ngợm, để cổ mộc phá lệ chán ghét. Bất quá hắn lại biết, đây hết thảy đều là bởi vì chính mình thật sự có được lực. Nếu không, vận mệnh của mình vẫn là cùng trước kia như vậy. Cổ mộc cảm khái vạn phần thời khắc, bên ngoài đình viện truyền đến một trận tiếng ồn ào. Chỉ nghe được có người hô nói, chúng ta muốn gặp mộc thiếu gia. Mộc thiếu gia hiện tại dưỡng thương chung, không cho phép ngoại nhân quấy rầy. Lại nói, các người những này thấp người hầu cũng không có tư cách gặp mộc thiếu gia. Bên ngoài truyền đến mỉa mai thanh âm, cổ mộc khẽ nhíu mày, đứng dậy hướng về bên ngoài đi vào, bởi vì hắn nghe ra cái thứ nhất người nói chuyện, tựa như là Trương Lâm thanh âm. Quả nhiên, đi tới cửa bên ngoài, liền thấy trước cổng chính vây quanh một đám tráng hán, cầm đầu là Trương Lâm cùng Vương Giật, mà bọn hắn lại bị mấy cái người mặc chiến giáp hộ vệ ngăn tại bên ngoài. Mộc thiếu gia, Vương Giật mắt sắc, một chút liền thấy từ bên trong đi ra cổ mộc, lập tức kích động gào lên. Tại Vương Giật hô lên sau đó, kia nguyên bản ầm ĩ hoàn cảnh lập tức yên tĩnh trở lại. Bao quát những cái kia hộ vệ tất cả đều đem ánh mắt chuyển qua cổ mộc trên thân. Những này tại mộc trận làm công người hầu nhìn về phía cổ mộc, trong ánh mắt ngậm lấy nồng đậm sùng bái, mà những hộ vệ kia cũng là đối với hắn phá lệ tôn kính. Dù sao bây giờ cổ gia có thể xuất hiện một cái tại quan lễ trước đó liền đạt tới võ đồ cảnh giới võ giả, không thể nghi ngờ có thụ chú ý cùng coi trọng. Càng có nghe đồn, cổ mộc thực lực bây giờ đã đạt tới võ đồ trung kỳ. Cái này khiến rất nhiều cổ gia hộ vệ không ngừng ao ước, đồng thời cho rằng mộc thiếu gia quật khởi đã thế không thể đỡ. Tương lai cổ gia tương lai trụ cột, tất nhiên có hắn một phần, bởi vì 16 tuổi trước đó đạt tới võ đồ trung kỳ. Cái này tại cổ gia gần trong vòng 20 năm tuyệt vô cận hữu. Cổ mộc hướng về Vương Giật bọn hắn mỉm cười, sau đó mày nhăn lại, đối hộ vệ nói, để bọn hắn vào, cái này cổ gia tương lai trụ cột lên tiếng, bọn hộ vệ nào dám không theo, thế là nhao nhao đem thân thể rời, mặc cho những công nhân kia tràn vào tiểu viện, trong đình viện lập tức vây đầy một đám giản dị công nhân. Cổ mộc ngồi tại hòn đá nhỏ trên ghế, dò xét một phen trước mắt những này thần sắc kích động mộc trận công nhân. Hài lòng mà nói, không tệ, đại gia tiến triển rất nhanh, thế mà đều đạt tới cấp độ nhập môn trung kỳ. Cổ, Trương Lâm gãi đầu, ha ha cười nói, mộc thiếu gia, ta đều cấp độ nhập môn hậu kỳ. Đám người này từ khi tùy tùng cổ thương phong cùng đi đến cổ gia, liền phát hiện nếu như xưng cổ mộc vì cổ thiếu gia, vậy thì có chút dở dở ương ương. Dù sao cổ gia thiếu gia cũng không ít, người hô một tiếng cổ thiếu gia, nếu là có cái khác dòng chính ở đây, đây chẳng phải là náo xấu hổ. Thế là Tiêu Ca đã từng tự mình căn dặn bọn hắn, nếu như vô tình gặp hắn cổ mộc, nhất định gọi là mộc thiếu gia. Cổ mộc cũng không quan tâm những này, mà là lần nữa dò xét Trương Lâm một phen, kinh ngạc nói, đích thật là cấp độ nhập môn hậu kỳ. Không tệ, không tệ. Thấy cổ mộc tán dương Trương Lâm, người kia bày chung đạt tới cấp độ nhập môn hậu kỳ công nhân tranh nhau chen lấn nói ra, mộc thiếu gia, ta cũng đạt tới cấp độ nhập môn hậu kỳ. Còn có ta. Đám người một trận nhúc nhích, Tiểu Vương lộ ra một cái đầu, sau đó đối đại gia la hét nói, nhường một chút, cẩn thận đừng đụng đến mộc thiếu gia bạch cây anh đào. Tiểu Vương nói xong, bọn này đại lão thô mới nhớ tới cây kia bạch cây anh đào mầm. lập tức nhào nhào tránh ra thân thể. Đám người rộng mở một đầu đường nhỏ. Tiểu vương cẩn thận từng ly từng tí đi đến cổ mộc trước mặt. Trong tay bưng lấy một cái gần như cao 2 mét cây nhỏ. Lo lắng nói, mộc thiếu gia, ngươi mau nhìn xem, cái này bạch cây anh đào giống như muốn khô héo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.